Tận thế nhạc viên, chương 326, Bách Khoa diễn đàn hành trình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này Mộc Ngư Bách Khoa diễn đàn nhìn cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Rộn rộn ràng ràng đám người như là nhan sắc hỗn loạn dòng nước. Chậm chậm lưu động tại kim loại cùng màn hình khe hở trong lúc đó. Ồn ào đạt được phân biệt không ra nội dung tiếng người. Cùng đục ngầu không khí cùng nhau bốc hơi lên. Biến mất tại cao cao trên đại sảnh không. Ai ai. Hảo. Tốt. Một hồi gặp. Tại một cái một mình bàn điều khiển bên cạnh. Một cái cao lớn tóc đen thanh niên anh Tuấn liên tục gật đầu. Vẻ mặt tươi cười đưa mắt nhìn cách đó không xa hai nữ hài nhi đi xa. Lúc này mới đáng tiếc thở dài. Ai. Nếu là ta bản đến như vậy đẹp trai liền tốt. Xong đuôi ngựa tiểu cô nương mặt không thay đổi nắm chặt vỏ đen dây thừng. Nhìn về phía nhị hoa trong ánh mắt đều là mờ mịt. Đối với linh hồn nữ vương tới nói. Vừa rồi này một con nhân loại cùng khác hai con nhân loại trêu ghẹo. Nói chuyện phiếm. Hoàn toàn là một kiện không có chút ý nghĩa nào chuyện. Cùng người nam nhân này so ra. Vẫn là Lâm Tam Tửu dễ lý giải hơn nhiều. Quay đầu nhìn thoáng qua. Đứng tại màn hình nhỏ sau Lâm Tam Tửu nhìn phi thường chuyên chú. Một chút cũng không có lưu ý đến phía bên mình. Nhị hoa nghiêng đầu sang chỗ khác. Âm thầm đem bên người này một cái tiểu nữ hài từ đầu đến chân đánh giá một lần. Nàng cũng không có mang mặt nạ. Nói cách khác, đây là nàng vốn dĩ bộ dáng. Mặc dù bề ngoài không thể nói rõ hết thảy. Nhưng là cùng sau lưng nữ nhân kia so sánh. Trước mắt tiểu nữ hài này tựa hồ dễ đối phó hơn nhiều. Nhị hoa lặng lẽ theo bên người nàng rời hai bước. Giả bộ như dáng vẻ lơ đãng vung tay lên. Quả nhiên, tại dây thừng liên lụy hạ nàng bị lôi kéo nhoáng một cái. Xem ra có cơ hội bỏ chạy. Nhị hoa mới vừa vặn nhảy cẫng lên. Còn không đợi suy nghĩ theo trong đầu biến mất đâu. Tiểu nữ hài bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì giống như hướng hắn vừa quay đầu. Tiếp tục đột nhiên há to miệng. Theo, loảng xoảng, một thanh âm vang lên đột nhiên nặng nề mà đập vào. Hộp, trên, vừa mới đưa vào xong một câu Lâm Tam Tửu bị giật nảy mình. Nàng nhìn lại, nhị hoa chính lộn nhào thử từ dưới đất đứng lên. Dương mắt lên, linh hồn nữ vương chính tại hoạt động lấy chính mình cầm xương. Chậm rãi đem chính mình mặt nửa phần dưới cấp. Nhu, lên, các ngươi đang làm gì? Nàng nhíu mày uống hỏi một câu. Nếu không phải mang theo mặt nạ, nhị hoa biểu tình khẳng định so hiện tại còn khó nhìn hơn được nhiều. Mẹ ruột ai, kia là cái thứ gì? A, ngươi làm sao không nói cho ta? Ai nha, một bên nói, hắn một bên chen vào trong hộp. Tựa hồ cảm thấy vẫn là tại Lâm Tam Tửu bên người muốn an tâm một chút. Ngươi ra ngoài, ta không nhìn, nhị hoa bận bịu nhắm mắt lại. Quay lưng lại, ta ở chỗ này chờ. Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn, nhìn xem linh hồn nữ vương. Đến cùng vẫn là không nói gì. Để hắn lưu lại, quay đầu, một cái tinh cầu màu xanh nước biển đồ án vừa lúc ở nàng võng mạc trong chậm chậm biến mất. Nàng đã đem cực ôn địa ngục tư liệu đưa vào hoàn tất. Bất quá vẻn vẹn một cái cấp D thế giới. Cấp hồng tinh số lượng cũng ít đến thương cảm. Màn hình góc trên bên phải số lượng vẻn vẹn chỉ tăng lên 3. Đã như vậy cấp B Kisaragi nhà ga hẳn là sẽ cấp nhiều một ít A. Ôm ý nghĩ này Lâm Tam Tửu. Tại mở ra Kisaragi nhà ga thế giới diễn đàn lúc này mới phát hiện chính mình có chút ngây thơ. Thế giới này mặc dù độ khó không nhỏ, nhưng bởi vì âm linh đặc biệt tính, thế mà tại 12 giới trong coi như có chút danh tiếng. Đưa vào tư liệu thù lao một là quyết định bởi tại thế giới đẳng cấp, hai là quyết định bởi tại tin tức chân quý trình độ. Nàng vắt hết óc đem chính mình nhớ rõ toàn viết ra tới. Vẫn chỉ thu được 5 cái hồng tinh, đưa vào nào đó một thế giới tư liệu lúc. Là có thể miễn phí xem thế giới đấy diễn đàn một lần. Nàng mượn cơ hội này nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện Kisaragi nhà ga trong diễn đàn đã có gần 100 phần trải qua cùng tư liệu. Thở dài, Lâm Tam Tửu không ôm hy vọng tìm tòi một chút vườn địa đàng đẳng cấp C, đánh giá. đi một lần toàn thân khó chịu địa phương rách nát. Xác nhận đưa vào tư liệu. Xác nhận, để không nổi sức lực đánh một chút. Lâm Tam Tửu vẫn là đem vườn địa đàng trải qua tận khả năng kỹ càng hoàn chỉnh ghi xuống. Thậm chí ngay cả mình một tay phá hủy vườn địa đàng thành phố chuyện đều viết lên. Dù sao nàng lúc này dùng là dùng tên giả. Người sử dụng 1.112.132.225. Cũng không lo lắng gì. Xác nhận đưa ra về sau. Trên màn hình hồng tinh số lượng lại chậm chạp không có biến động. Làm sao? Không có phản ứng rồi. Nàng lẩm bẩm một câu. Quay lưng lại nhị hoa mặc dù nhìn không thấy. Nhưng là không trở ngại hắn nói chuyện. Kéo dài sao? Này cũng bình thường. Có đôi khi đưa vào tin tức muốn xét duyệt. Không thì nếu là có người nói bậy một trận. Chẳng phải là hại người chết. Đây cũng là. Thấy xét duyệt quá trình một lát xong không được. Lâm Tam Tửu mở ra một cái tên là. Cracklist. Tin tức tuyên bố menu. Tuyên bố tin tức cũng nhất định phải dựa theo phân loại tiến hành. Khác biệt phân loại giá cả cũng khác biệt. Giống tại 12 giới bên trong tìm kiếm. Hỗ trợ đồng bạn. Thường thường cùng thiêm chứng quan tin tức đồng dạng. Đều là quý nhất. Bởi vì 14 tháng vừa đến nhất định phải truyền tống đi. Có chút cư dân tích lũy sản nghiệp. Cửa hàng. Có khi thậm chí là vật sống hoặc tiểu hài nhi. Nhưng đều là mang không đi. Lúc này, nếu như cùng một cái thế giới khác 12 giới cư dân thành lập quan hệ hợp tác, liền dễ dàng hơn nhiều. Lâm Tam Tửu đọc nhanh như gió theo 324 vóc dáng phân loại bên trong bay nhanh xem đi qua. Vốn cho là mình tin tức này đại khái chỉ có thể đặt ở cái khác. Phân loại trong thời điểm, nàng ánh mắt nhảy một cái, nhỏ nhỏ lấy làm kinh hãi, mở ra. Thi thể, tử menu, cùng cái khác chuyên mục so sánh. Thi thể, chuyên mục hạ vắng ngắt. Chỉ có mấy đầu nhìn tìm từ phi thường khả nghi quảng cáo. Giá cao cầu mua 20 tuổi trở xuống nữ nhân trẻ tuổi thi thể. Nhưng cục bộ, nhưng chỉnh thể, yêu cầu cung ứng ổn định. Thi thể chuyển hóa, 3 ngày làm công nhật. Đây đều là chút thứ quỷ gì. Lâm Tam Tửu tùy ý ấn mở đầu thứ nhất. Phát hiện người phát đối nữ tính thi thể yêu cầu tỉ mỉ đến cực điểm. Muốn bên trong tóc đen dài. Sơn lĩnh, giống người, không thể có thi ban cùng rõ ràng vết thương. Nàng không hiểu dùng mình một cái. Vội vàng đóng giao diện. Tìm được tiên bố nơi về sau. Nàng vẻn vẹn mất 6 cái trung tinh. Liền phát ra ngoài một đầu quảng cáo. Sigra quảng trường Recycle FL3T120 vì thi thể vứt bỏ nơi. Lâu dài còn có đại lượng mới mẻ vứt bỏ thi thể. Bộ phận bị tổn thương. Nhưng cơ bản hoàn hảo. Có thể dùng tại y học nghiên cứu. Đinh, một tiếng nho nhỏ linh âm. Đại biểu cho tin tức của nàng phát ra ngoài. Hô thở ra một hơi. Lâm Tam Tửu âm thầm ngóng trong đầu này quảng cáo có thể lọt vào mục tiêu nhân vật trong mắt. Dù sao nàng hiện tại tình huống quá không an toàn, trông cậy vào vận khí, cũng là không có biện pháp. Ba chuyện, lúc này mới làm xong kiện thứ nhất. Ai, ta hỏi ngươi, nàng quay đầu hướng nhị hoa hỏi, nếu như ta muốn một lần tra mấy cái thế giới tư liệu, chẳng lẽ chỉ có thể đứng ở chỗ này một đầu xem xong sao? Muốn thật là như thế này. Chỉ sợ không đợi xem hết mặt nạ trước muốn mất hiệu lực. Bất quá nghĩ đến nàng cũng không phải là đầu một cái có như vậy lo nghĩ người. Nhị hoa xoay người lại chỉ bên cạnh một cái màu trắng viên cầu. Tất nhiên không cần, dùng nhiều một cái hồng tinh, là có thể đem một cái thế giới trong diễn đàn đồ vật in ra mang đi. Chỉ bất quá ngươi hồng tinh không đủ a, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đóng dấu một hai cái thế. Còn không đợi hắn nói hết lời. Một cái réo rắt thanh âm vang dội bỗng nhiên gấp gáp trong đại sảnh. Đương đương, liền vang hai tiếng, như là sóng nước theo trên không vẽ ra ngoài. Vẫn luôn làm dư âm đi qua lúc. Lâm Tam Tửu mới giật mình ý thức được này hóa ra là nàng từng nghe qua mõ tiếng đánh. Làm nàng đưa ánh mắt về phía nhị hoa lúc, mới phát giác sắc mặt người sau không đúng lắm. Cái này, là thế nào? Trả lời nàng, là cách đó không xa màn hình lớn. cơ hồ là tại tiếng đánh vang lên thời điểm, mấy trăm cái sáng như tiết trên màn hình liền đồng thời nhảy ra một hàng chữ. Lấy dễ thấy màu đỏ tươi cấp tốc tại màn hình đỉnh chóp chuyển động. Trong lúc nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt, thông cáo, mới tăng một cái cấp AA thế giới vườn địa đàng. Mời thiêm chứng quan cùng cầm tới thế giới đấy hộ chiếu đồng bào chú ý, thông cáo. Mới tăng một cái, Lâm Tam Tửu ánh mắt ngơ ngác giống như dính tại hàng chữ này trên. Trong lúc nhất thời còn có một chút không thể nào hiểu được tình huống trước mắt. Theo đại sảnh xa xa nơi hẻo lánh trong, tựa hồ vang lên người nào tiếng kêu. Mãi cho đến phía sau nàng liên tiếp vang lên một trận gấp rút. Đinh đinh, âm thanh, lúc này mới đưa nàng thần trí hoán trở về. Tại nhị hoa trợn mắt há hốc mồm trong thần sắc, màn hình nhỏ góc trên bên phải số lượng điên cuồng cấp khiêu thành. 389. Nhưng mà đó cũng không phải gọi Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi nguyên nhân chủ yếu. Cái này đến cái khác. Thỉnh cầu thông tin, giao diện không biết từ chỗ nào liên tiếp bật đi ra. Mang theo làm cho lòng người hoảng. Đinh đinh, tiếng vang, liên tiếp không ngừng mà tràn vào trong tai nàng. Đây, đây là làm sao vậy? Lời mặc dù hỏi như vậy, nhưng Lâm Tam Tửu trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Đây hết thảy khẳng định đều là bởi vì nàng cung cấp tư liệu. Chỉ là nàng còn có vấn đề khác chính ngạnh ở trong lòng. Tại sao có thể có cấp AA thế giới? Ta coi là cấp A đã là cao nhất. Những người này muốn làm gì? Lại vì cái gì muốn cùng ta thông tin? Nhị hoa nhìn về phía nàng ánh mắt, đã mơ hồ nổi lên trước đó không có kính sợ. Cái kia cấp AA thế giới tư liệu là ngươi thua nhập. Hắn kỳ thật cũng không cần Lâm Tam Tửu trả lời. Bốn phía nhìn lướt qua, bận bịu vỗ màn hình nhỏ, thấp giọng nói, đi nhanh đi, chúng ta biết đến cấp AA thế giới danh sách. Đã bao nhiêu năm hết thảy mới chỉ có bốn cái. Người đến lúc này liền tăng thêm một cái. Đương nhiên là có đủ loại người muốn tìm tới cửa. Hiện tại không có thời gian trì hoãn. Người nếu là không muốn bị phát hiện. Lâm Tam Tửu động tác so với hắn ngữ tốc còn thực sự nhanh hơn nhiều. Tại máy móc chậm chậm phun ra nhỏ khay một khắc này, liền lập tức đem tất cả hồng tinh đều cuốn vào vải trong túi. Làm nàng quay người đứng lên thời điểm, nàng đã đem chấn kinh theo trên mặt bôi đến sạch sẽ. Từng bước một vững vàng đi ra. Hộp, ở sau lưng nàng, nhị hoa cùng linh hồn nữ vương đều bận bịu đi theo. Một cái là cường làm ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Một cái khác lại hoàn toàn không ý thức được trước mắt tình huống nghiêm túc tính. Bởi vậy nhìn cũng là không quá thu hút sự chú ý của người khác. Tại Lâm Tam Tửu cố ý khống chế dưới, mấy người bộ pháp đã không nhanh cũng không chậm dung nhập trong dòng người. Nhưng là tại thông hướng diễn đàn lối ra trên đường, bọn họ lại bị phía trước từng mảnh hỗn loạn biển người cấp khiến cho ngừng chân. Phát sinh cái gì rồi? Ong ong tiếng người loạn thành hỗn loạn. Gọi người cái gì cũng nghe không rõ ràng. Loại này hỗn loạn tình cảnh. Xem ra hẳn không phải là bởi vì làm một cái cấp AA thế giới tạo thành. Bất đắc dĩ, Lâm Tam Tửu đành phải tùy tiện nắm chặt một người hỏi. Các ngươi vì cái gì đều chắn ở đây? Có người đem lối ra phong, tựa như là đang đuổi bắt một cái gì người. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay cuối tuần không có chuyện gì. Kết quả lãng một ngày không biết đều làm gì. Đến buổi tối mới đến điên cuồng đuổi chữ. 12 giờ cái này tử tiến thật đúng là cho ta thật lớn động lực. Xem ra ta quả nhiên là cái loại này tử tiến trước kia sức sản xuất lật gấp 5 lần người. Tiêu đề như cũ ác thú vị. Ngày mai muốn đi học, không biết có thể hay không đuổi ra một chương. Ta tại nhập học về sau muốn thích ứng một ít thời gian biểu. Tranh thủ chừa lại thời gian gõ chữ. Được mọi người quá yêu. Hôm nay cảm tạ danh sách cũng vẫn như cũ rất dài. Chủ yếu có chịu tội nấm sở thưởng 10 cái túi thơm cùng một cái tiền bình. Đây có phải hay không là làm bồi tội hối lộ. Bất quá ta vẫn là sẽ vì tiền của ngươi bình tăng thêm đát. Tây Tây Ba Min, Đỗ Tử Như, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, Sơn Điền Mia, thích ăn sừng châu bao daily tròn phù bình an, Thư hữu 13-1009-1021-35403-3 cái phù bình an. Cảm ơn mọi người. Mặt khác nguyệt phiếu đảng trong cấp nho nhỏ sách nói tiếng xin lỗi. Mỗi lần đều đầu hai tấm kết quả ta cũng không biết. Đây quả thật là điểm nương trách nhiệm. Các ngươi mắng nó. Cảm ơn béo meo hạt đậu. 941 đồ ngọt. Phục Minh đại sứ từ từ. Molly, tiểu ngôn tây tây. Song đậu đỏ nguyệt phiếu nhóm. Còn có Sơn Điền đổi mới phiếu. Mỗi lần viết cảm tạ danh sách thời điểm đều cảm thấy thật hạnh phúc. Cách chương.